Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, trang 811. Nếu là ngày thường, Cười Cười tuyệt đối sẽ không đem ánh mắt phân cho loại người này liếc mắt một cái, nhưng mà hôm nay cũng không biết sao lại thế này, Cười Cười theo bản năng hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái. Bỗng nhiên, Cười Cười đột nhiên một cái giật mình, uy, nhìn cái gì đâu? Bên cạnh nghiên cứu viên nhìn Cười Cười biểu tình, vỗ vỗ nàng bả vai hỏi, cái kia, cái gì cái này cái kia a? Nghiên cứu viên tò mò nói, a, Minh Nguyệt ca a. Nghiên cứu viên hiểu rõ nói, hắn vỗ vỗ Cười Cười bả vai nói, ta biết Minh Nguyệt ca lớn lên soái, nói chung, lần đầu tiên thấy Minh Nguyệt ca người đều sẽ giống ngươi như vậy, bất quá, liền tính lại soái, cũng chớ quên chính mình bản chức công tác a. Hắn. Cười Cười này sẽ trên mặt biểu tình đảo không giống như là xem soái ca xem ngây người. Ngược lại giống bị dọa choáng váng, nàng cái dạng này đem nghiên cứu viên cũng cấp dọa tới rồi. Hắn vội vàng đem Cười Cười đỡ tới rồi một bên trên ghế, người đừng có gấp. Rốt cuộc làm sao vậy? Cùng ta nói liền hào, Cười Cười lúc này đã nói không nên lời bất luận cái gì một câu. Nàng choáng váng thật lâu sau, đột nhiên một run, a, cho tới nay đều cảm thấy chính mình là cái người thông minh. Cười Cười, nhân sinh lần đầu đại não quá tải. Chương 405 bừng tỉnh mộng. Cười Cười ở kia lúc sau như là sinh tràng bệnh nặng, liên tiếp vài thiên đều không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trúc Huyền Nguyệt tự nhiên sẽ không chú ý tới như vậy một người, người như vậy ở tảng sáng nhiều đi. Trúc Huyền Nguyệt nếu tiêu phí tâm tư ở bọn họ trên người, có lẽ mọi ngày đều làm không thượng chuyện gì. Nàng gần nhất tương đối phiền lòng là cùng Áo Lai đế quốc giao thủ. Nói thật, liền trước mắt tới xem, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện chính mình tạm thời không cần lo lắng tảng sáng ở gặp phải Áo Lai đế quốc áp lực lúc ấy đột nhiên hỏng mất. Rốt cuộc tảng sáng kinh doanh lâu như vậy cũng không phải ăn chay, nếu đổi làm là trước đây Trúc Huyền Nguyệt, nàng có lẽ đích xác sẽ lo lắng tảng sáng ở gặp phải như thế khổng lồ Áo Lai đế quốc đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Chính là cũng không biết có phải hay không gần nhất sắm vai vô mặt duyên cớ, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại ở đối mặt Áo Lai đế quốc khi đã không có bất luận cái gì lùi bước ý tưởng. Viện nghiên cứu hiện tại mỗi ngày đều có thể có tân đầu đề, tảng sáng kho lúa cũng mãn lương thực nhiều đến đôi không dưới. Liền trước mắt tới xem, Trúc Huyền Nguyệt tựa hồ căn bản không cần lo lắng Áo Lai đế quốc bên kia nguy cơ, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt vẫn là không thể đủ thả lỏng lại. Mà nàng thả lỏng không xuống dưới nguyên nhân gần chỉ là bởi vì một người. Chúng ta thừa dịp ngày nào đó Nguyệt Hắc Phong cao, ngoặc kép liền trộm đem Sở Đức cấp chém chết được không? Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch kiến nghị nói. Tiểu Bạch trầm mặc một hồi, cho nên hắn châm trước một chút ngôn ngữ, ngươi trầm tư suy nghĩ nhiều như vậy thiên, cuối cùng người phát hiện trước mắt tảng sáng lớn nhất tai họa ngầm chính là Sở Đức sao? Bằng không đâu? Trúc Huyền Nguyệt hỏi ngược lại. Đây là gần nhất Trúc Huyền Nguyệt minh tư khổ tưởng, cuối cùng được đến một cái kết luận. Đối với hiện tại tảng sáng cao tầng mà nói, bọn họ bên trong đài bộ phận người, Trúc Huyền Nguyệt đều tin quá, nhưng mà duy độc có một người tồn tại làm Trúc Huyền Nguyệt đắn đo không chuẩn, mà người kia chính là Sở Đức. Gần nhất tảng sáng cao tầng thân phận cùng chi tiết đã tất cả đều đã điều tra xong, ta dám cam đoan bên trong không có bất luận cái gì có thể đối tảng sáng sinh ra bất lợi. Liền tính là có khác tổ chức phái tới người, bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám có bất luận cái gì động tác. Nếu bọn họ dám có bất luận cái gì động tác, đừng nói là muốn truyền lại tin tức đi ra ngoài, liền tính bọn họ dám bước ra tảng sáng căn cứ này, ta đều biết đến rõ ràng, nhưng là, duy độc Sở Đức, Trúc Huyền Nguyệt rõ ràng biết Sở Đức ở cổng tảng sáng trộm là một ít động tác nhỏ, chính là nàng cố tình chính là lấy Sở Đức không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu gia hỏa này không phải vai chính, nếu hắn cùng truyện tranh không có quan hệ, vậy bằng hắn này đó động tác nhỏ, ta đã sớm chém chết hắn mấy trăm lần. Trúc Huyền Nguyệt phẫn hận nheo chính mình trong tay bút, cố tình liền bởi vì gia hỏa này là vai chính, hắn ở bên kia tả hữu hoành nhảy, ta cũng không có biện pháp lộng chết hắn. Sở Đức gần nhất không phải rất an tĩnh sao? Tiểu Bạch hỏi. A, Trúc Huyền Nguyệt cười lạnh một tiếng. Thượng Chu, Trúc Huyền Nguyệt từ bình luận khu thấy được chính mình vẫn luôn ở chú ý cái kia đồng nghiệp thái thái mới nhất tin tức, cái tên kia kêu Đinh Hương, đồng nghiệp thái thái. Ở gần nhất một chương, viết một đoạn thập phần ý vị sâu xa cốt truyện, ta dùng người này mệnh tới đổi vô mặt mệnh. Sở Đức gia hỏa kia, có thể hay không đáp ứng đâu. Này đoạn lời nói, xuất hiện ở Đinh Hương văn chương. Này đây một cái góc nhìn của Thượng Đế tới miêu tả, vị này Đinh Hương thái thái cố ý mơ hồ nói. Chuyện nhân thân phân, làm người đoán không ra nói lời này người rốt cuộc là ai, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt dùng tiểu não tưởng đều có thể nghĩ ra được. Nói lời này người đại khái suất là Áo Lai Đế Quốc người, mà này cũng chính là Áo Lai Đế Quốc những người đó gần nhất đang ở thương lượng sự tình. Vị này Đinh Hương thái thái vẫn luôn đối với cốt truyện đoán trước có một tay, đương nhiên ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra, Đinh Hương thái thái này đoán trước có không bị xưng là đoán trước còn chờ định luận, bởi vì giống nhau xuất hiện tại đây bổn trong tiểu thuyết cốt truyện kia trên cơ bản chính là sắp liền phải phát sinh sự thật, cho nên nếu không phải tận mắt nhìn thấy này đoạn cốt truyện, chỉ sợ Trúc Huyền Nguyệt cũng không thể tưởng được Sở Đức gia hỏa này cho nàng nghẹn cái đại. Hết chương.